Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sự việc xuyên không với xác suất cực thấp này xảy ra với ta, ta không thấy vui mừng, không hăm hở với những thử thách mới. Ta chỉ muốn sống tốt trong thế giới này. Ta phải sống thế nào đây? Không phải cứng đầu chống lại thế giới và xã hội này, mà là nhận thức rõ thực tại, nhận thức rõ thân phận và hoàn cảnh của mình, giữ đúng bổn phận để mình hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này. Chỉ có như vậy, ta mới có thể sống tốt. Ta và Vương Mama mời được đại phu về. Bệnh của Lý Mama được kiểm soát, nhưng bà không thể làm việc quá sức nữa. Mỗi ngày, ngoài làm xong việc của mình, ta còn phải sắc thuốc cho Lý Mama. Trò chuyện với bà, Lý Mama luôn ngồi trên ghế ở cửa nhìn ta. Trò chuyện với ta, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Ta cảm thấy những ngày như vậy thật tốt. Mỗi ngày có việc để làm, không lo ăn mặc, có người yêu thương ở bên cạnh. Trong lòng ấm áp, tháng ngày yên bình, chẳng gì hơn thế. Thân thể Lý Mama yếu, không thể làm y phục cho chúng ta nữa. Thấy mùa đông sắp đến, ta cảm thấy y phục mùa đông của phủ không đủ ấm, nên dùng vải tốt được chủ nhân thưởng cho dịp Tết. Cắt may tỉ mỉ, làm cho Lý Mama một chiếc áo khoác dày màu đỏ thêu chim hỉ thước. Lý Mama sờ chiếc áo khoác không dám tin là do ta làm. Thật sự là con làm sao? Đúng ạ, chim hỉ thước này cũng là con thêu sao? Ta gật đầu, phải ạ, con có tay nghề này. Sao lúc đầu lại bị phân đến đây làm nha hoàn làm việc nặng? Ta lè lưỡi, khoác tay bà, đầu chui vào lòng bà làm nũng. Chẳng phải là duyên phận sao? Phải để con gặp được một mama tốt như vậy. Mama nói đúng không? Mama cười đánh ta hai cái. Con nha đầu này, rồi ôm chặt ta vào lòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy. Chương 4, HTML. Mới qua Tết Nguyên Đán, hoa mai đỏ trong viện chưa nở nụ. Ta đang sắc thuốc trong viện cho Lý Mama, vú nuôi của công tử. Trương Mama đột nhiên vào viện, nói với ta và Lý Mama rằng phu nhân đã nâng ta lên làm nha hoàn hạng hai bên cạnh công tử. Ta vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Một nha đầu mờ nhạt như ta sao lại lọt vào mắt phu nhân? Hơn nữa, trong viện đã có đủ hai nha hoàn hạng hai là Hồng Hạnh và Bích Đào. Tại sao lại đột nhiên nâng ta lên? Đợi đã, Hồng Hạnh và Bích Đào. Chẳng lẽ, ta ngẩng đầu nhìn Trương Mama. Trương Mama gật đầu với ta, rồi nói, Bích Đào nha đầu đó lén đưa cho công tử một chiếc túi thơm. Trên đó thêu một đôi uyên ương, phu nhân tình cờ bắt gặp, liền ra lệnh đánh ả 20 roi rồi bán cho người buôn nha hoàn. Ta sững sờ, lần đầu tiên cảm nhận được mạng người trong thế giới này rẻ như cỏ rác. Những nha hoàn bị lục gia bán ra ngoài, kết cục chắc chắn không tốt. Chỉ là, tại sao lại đột nhiên nâng nô tỳ lên? Lục Mai và Hồng Mai tỉ tỉ đến Bác Nhã Viện còn sớm hơn ta. Ngươi còn nhớ lần trước ngươi vì mời đại phu cho Lý Mama mà gặp phu nhân không? Ta gật đầu, tất nhiên là nhớ, suýt nữa dọa C-H-E-T ta rồi. Trương Mama tiếp tục, lần trước phu nhân thấy ngươi ở Bác Nhã Viện 2 năm mà không biết công tử là ai. Thấy rất thú vị nên hỏi riêng Vương Mama. Biết ngươi ngày thường làm việc cẩn thận, lại giữ đúng bổn phận, không bao giờ vượt quá giới hạn. Do đó lần này Bích Đào gặp chuyện, phu nhân đích thân chỉ định ngươi thay thế vị trí của Bích Đào. Bây giờ ta đã hiểu, hóa ra là do ta ngu ngốc nên lọt vào mắt phu nhân. Một người như ta để bên cạnh công tử khiến phu nhân yên tâm. Ta bám riết lấy Lý Mama, nói rằng mình không muốn đi. Lý Mama gõ nhẹ vào đầu ta và nói, lệnh của phu nhân đã ban ra, không muốn đi cũng phải đi, con là đứa trẻ tốt, ta không có gì phải lo lắng, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở con một điều, phải luôn giữ đúng bổn phận, không được có những ý nghĩ vượt quá giới hạn. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Ta gật đầu đáp, con nhớ rồi, mama yên tâm, con sẽ không làm vậy đâu. Khi trở thành nha hoàn hạng hai, ta không còn sống chung với Lý mama nữa, mà chuyển đến căn phòng trước đây của Bích Đào, ở cùng Hồng Hạnh. Phòng không lớn nhưng đủ tiện nghi, ngoài giường còn có bàn trang điểm, bàn ghế đầy đủ. Hồng Hạnh là một cô gái hiền lành, vừa qua năm mới đã 16 tuổi, lớn hơn ta 2 tuổi, làm việc rất chu đáo, biết chăm sóc người khác. Trước đây cô ấy thường cùng Trương Mama mang điểm tâm đến cho chúng ta, nên chúng ta khá thân thiết. Cách Trương,